Vưu vật nhi hỉ, chương 637, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cửu vừa dứt lời, Cát Châu cố gắng kìm sự khó chịu, nghiêng đầu nhìn cậu ta, anh vừa nói gì cơ? Tiểu cửu khẽ hất cằm, ra hiệu cho Cát Châu nhìn vào gương chiếu hậu. Phu nhân, nghe vậy, tim Cát Châu khẽ nhói lên, ngay lúc Cát Châu đang chìm trong suy nghĩ, tiểu cửu bình thản lên tiếng. Châu Tổng đang lái xe đi về hướng ngoại ô. Cát Châu thở dài. Chắc là sợ xảy ra chuyện ở nơi đông người, gây thương vong. Nói rồi, Cát Châu nhếch môi cười, nụ cười méo sạch còn khó coi hơn cả khóc. Nhìn anh rể tôi xem, tam quan đúng đắn biết bao. Tiểu cửu, bây giờ cậu nịnh nọt cũng vô dụng, Châu Tổng nghe không thấy đâu. Cát Châu lặng đi một thoáng, ánh mắt hướng về gương chiếu hậu, buông một tiếng thở dài. Chị tôi, tiểu cửu thản nhiên đáp. Tôi không báo cáo với phu nhân, phía Châu Tổng cũng không thể tiết lộ điều này với phu nhân. Cát Châu nhíu mày, lời nghẹn lại nơi cổ họng. Châu Dị lái xe thẳng ra ngoại ô, tiểu cửu đi theo phía sau. Cát Châu ngồi ghế phủ, cố gắng trấn tĩnh một lúc, rồi chậm chậm lên tiếng. Anh cửu, giờ tôi đã rõ mọi chuyện rồi. Hay là mình quay xe lại, coi như chưa có gì xảy ra. Tiểu cửu liếc nhìn Cát Châu, ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc nghếch. Cậu nghĩ Cát Kim Hoa tin tưởng cậu đến thế à? Cát Châu ngẩn người. Hả, tiểu cửu, Cát Kim Hoa đã cài camera trên xe cậu. Mọi lộ trình di chuyển của cậu đều được đồng bộ ngay lập tức về điện thoại ông ta. Cát Châu, thảo nào tiểu cửu phải đợi đến tận bây giờ mới nói sự thật. Hóa ra là sợ cậu ta làm hỏng việc. Cát Châu im lặng, tiểu cửu vẫn lái xe theo sau xe của Châu Dị. Khoảng 40 phút sau, khi xe lăn bánh đến vùng ngoại ô, tiếng chuông điện thoại trong túi tiểu cửu bất chợt vang lên. Tiểu cửu một tay cầm vô lăng, tay kia lấy điện thoại trong túi ra, nhấn nốt nghe. Luật sư Tần chữ, đã bắt được Cát Kim Hoa. Tiểu cửu, vâng, tiểu cửu vừa dứt lời, Tần chữ đã cúp máy. Cất điện thoại đi, tiểu cửu đánh lái, tấp xe vào lề đường. Thấy tiểu cửu đột nhiên dừng xe, Cát Châu khó hiểu hỏi. Anh cửu, sao lại đột nhiên dừng xe vậy? Tiểu cửu còn chưa kịp đáp lời thì bất ngờ có tiếng gõ cốc cốc từ bên ngoài cửa sổ xe. Tiểu cửu và Cát Châu đồng loạt quay đầu lại, bắt gặp Châu Dị đang đứng bên ngoài, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu cửu, Cát Châu, thấy cả hai vẫn ngồi im, nụ cười trên môi Châu Dị không hề suy giảm. Xuống xe, nhìn nụ cười trên mặt Châu Dị, Cát Châu nuốt khan, giọng run run. Anh cửu, anh có thấy lạnh sống lưng không? Tiểu cửu thành thật trả lời, không, nói xong, tiểu cửu mím môi, nhấn nút mở khóa. Chưa để Cát Châu kịp hoàn hồn, Châu Dị đã mở tung cửa xe, túm lấy cổ áo cậu, lôi thẳng ra khỏi ghế phụ. Nhìn vẻ mặt u ám của Châu Dị, Cát Châu lắp bắp, sợ hãi. Anh rể, em, Cát Châu còn chưa dứt lời, Châu Dị đã vung tay, một cú đấm giáng thẳng vào mặt cậu. Cát Châu lùi về sau vài bước, ngã xuống đất. Châu Dị xa sầm nét mặt, tiến đến trước mặt Cát Châu, ngồi xổm xuống, túm chặt cổ áo cậu ta, gằn giọng. Cậu ngu lắm phải không? Một bên má Cát Châu sưng vù lên, cậu ta nghiến răng, cố nói. Anh rể, em không biết xe có vấn đề, em chỉ định chặn đường anh. Chưa đợi Cát Châu nói hết câu, Châu Dị đã nheo mắt, ngắt lời. Sống ở nhà họ Cát bao nhiêu năm, Cát Kim Hoa là loại người như thế nào? Chắc cậu còn rõ hơn tôi. Cát Châu đỏ hoe mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, lời giải thích như mắc nghẹn nơi cuống họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Châu Dị lóe lên tia hung dữ, anh ta giơ tay định giáng thêm một đòn vào Cát Châu. Tiểu cửu nhanh chóng bước tới, chắn trước mặt anh ta. Châu Tổng, Châu Dị ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt hung dữ của anh, tim tiểu cửu đột nhiên thắt lại. Thảo nào trước đây luật sư Tần hay bảo cậu ta rằng, làm việc cho Châu Tổng còn đáng sợ hơn làm việc cho anh ta gấp bội. Tần chữ tàn nhẫn một cách lộ liễu, khiến người ta phải cảnh giác. Còn Châu Dị thì khác, sự tàn độc của anh ta ẩn sâu trong từng thớ thịt, nụ cười như lưỡi dao sắc bén, khiến người ta không kịp trở tay. Tiểu cửu lấy lại bình tĩnh, điềm đạm nói, nếu Cát Châu bị thương quá nặng, e rằng sẽ khó giải thích với phu nhân. Nghe vậy, Châu Dị hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống Cát Châu. Tốt nhất là cậu thật sự không dính líu gì đến chuyện này. Nếu không, dù là nghênh nghênh cũng không thể cứu được cậu. Dứt lời, Châu Dị buông thõng tay khỏi cổ áo Cát Châu, lạnh lùng đứng dậy. Cát Châu ngã khuỵu xuống đất, mặt mày tái mét, không thốt nên lời. Ở đằng xa, Châu Dị ra tay với Cát Châu, còn tại khúc quanh, Khương Nghênh đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Đợi Châu Dị dừng tay, Khương Nghênh quay đầu xe, đi về phía công ty. Khương Nghênh vừa quay đầu xe, Bùi Văn Hiên đã gọi điện tới. Khương Nghênh cúi đầu nhìn tên người gọi, nhấn nốt nghe. Chú ba, Bùi Văn Hiên, Nghênh Nghênh à, dì nhỏ con có thai rồi. Dạo này chú bận quá, cháu có rảnh không? Qua gấp chú chăm sóc dì nhỏ một chút được không? Cách chương.